Linh La Giới, chương 1058, Thiên Đạo, góc truyện audio.com. Nguyên nhân chính là do bốn người cung minh có hiệp nghị từ trước cùng bốn đại thần thú, mới để cho bốn thần thú thoát vây từ núi Thủ Vọng. Nhưng cho đến nay, bốn đại thần thú cũng vẫn tuân giữ lời hứa hẹn của mình, chưa bao giờ xuất hiện trở lại ở Thần Châu. Ánh mắt của Hạ Ngôn lóe sáng, tuy nhiên cũng không lên tiếng. Sau khi bốn người cung minh để cho bốn con thần thú chạy thoát, ta liền đuổi bốn người bọn họ ra khỏi Thần Châu, đồng thời lệnh cho bọn họ vĩnh viễn không được bước chân vào Thần Châu nửa bước. Giọng nói của chủ nhân Thần Châu hòa hoãn trở lại, khí tức cũng khôi phục lại bình thường. Theo đó, thân mình Hạ Ngôn cũng dần dần buông lỏng. Hạ Ngôn, có phải ngươi cảm thấy ta xử phạt bốn người cung minh quá nặng phải không? Chủ nhân Thần Châu nhìn đến vẻ mặt Hạ Ngôn, khóe miệng nhếch nhẹ một cái, ánh mắt bình thản hỏi Hạ Ngôn. Cái này, Hạ Ngôn khẽ cau mày, không biết nên trả lời như thế nào. Ôi, ngươi không có tận mắt nhìn tình cảnh lúc đó. Nếu như ngươi tận mắt nhìn thấy cảnh tượng bốn con thần thú giết chết nhân loại thì sẽ không cho rằng ta xử phạt bốn người bọn họ quá nặng. Tu luyện giả nhân loại trôi Thần Châu bị bốn con thần thú giết chết nhiều vô số không đếm xuể. Nếu không nhờ có cơ duyên xảo hợp ta chiếm được một tia thiên đạo, chỉ sợ đến hiện tại toàn bộ Thần Châu cũng không thể an bình. Chủ nhân Thần Châu khẽ thở ra một hơi. Sau khi ta lĩnh hội được một tia thiên đạo kia, trên thực lực liền có thể áp chế bốn con thần thú, cuối cùng sử dụng núi Thủ Vọng trấn áp bốn con thần thú đó. Tuy rằng la chiếm được một tia thiên đạo, nhưng lúc ấy vẫn không thể trực tiếp giết chết bốn con thần thú. Hơn nữa, cho dù ta giết chết bốn con thần thú, chúng nó cũng sẽ rất nhanh sống lại ở trong Thâm Uyên Vô Tận. Cho nên, biện pháp tốt nhất chính là vĩnh viễn phong ấn trấn áp chúng nó ở núi Thủ Vọng. Chủ nhân Thần Châu nói tiếp. Bốn người cung minh tuy rằng có hiệp nghị cùng bốn con thần thú, nhưng ai có thể biết được bốn con thần thú có tuân giữ lời hứa hẹn vĩnh viễn không tiến vào Thần Châu. Một khi chúng nó tiến vào Thần Châu, như vậy tu luyện giả nhân loại thực có thể lại phải trải qua tai kiếp một lần nữa. Thì ra là như vậy, Hạ Ngôn gật gật đầu tỉ mỉ mày lại nghi hoặc hỏi. Đại nhân chủ nhân Thần Châu, vì sao giết chết bốn con thần thú chúng còn có thể sống lại ở Thâm Uyên Vô Tận vậy? Chủ nhân Thần Châu cười khẽ. Kỳ thật Lãm Nguyệt Trường khống giả Thâm Uyên Vô Tận cùng bốn đại thần thú, đều là một tia thiên đạo biến thành, cũng không phải là sinh linh thuần túy. Muốn giết chết chúng nó, trừ phi nắm giữ cũng đủ nhiều thiên đạo. Nhất là Lãm Nguyệt Trường khống giả Thâm Uyên Vô Tận, thực lực của nàng hoàn toàn không ở dưới ta. Cũng may mị nàng ta không hiếu sát, hơn nữa gần như từ trước tới nay không rời khỏi Thâm Uyên Vô Tận. Đối với tu luyện giả nhân loại, nàng cũng không bài xích. Chủ nhân Thần Châu giải thích với Hạ Ngôn. Thiên đạo, Hạ Ngôn nhăn mày càng sát hơn. Mới vừa rồi, chủ nhân Thần Châu đã nói bởi vì chiếm được một tia thiên đạo mới có thể lực áp bốn đại thần thú. Mà hiện tại còn nói bốn đại thần thú cùng Lãm Nguyệt Trường khống giả Thâm Uyên Vô Tận đều là thiên đạo biến thành. Như vậy thiên đạo này rốt cuộc là cái gì? Vì sao lĩnh hội được thiên đạo thực lực có thể phi thường cường đại? Mà không ngờ thiên đạo còn có thể. Góc truyện audio.com Hóa thành thần thú, đúng vậy, thiên đạo là con đường lớn phía trên, cao hơn pháp tắc vũ trụ. Hiện tại nói với ngươi, ngươi cũng không thể hiểu, có lẽ tương lai có một ngày nào đó, ngươi cũng có thể nắm giữ một ít thiên đạo không chừng. Đến lúc đó, ngươi sẽ tự nhiên biết thiên đạo rốt cuộc là cái gì. Nơi khóe miệng của chủ nhân Thần Châu dường như hơi lóe ra một nụ cười. Tuy nhiên, hiện tại thực lực của ngươi còn cách tiếp xúc thiên đạo thật sự rất xa, khi nguyên lực của ngươi có thể đạt tới cửu trọng mới có thể tiếp xúc với thiên đạo. Chỉ có nắm giữ thiên đạo mới xem như hiểu được vũ trụ này. Chủ nhân Thần Châu chậm rãi nói, nguyên lực đạt tới cửu trọng, Hạ Ngôn khó hiểu nhìn chủ nhân Thần Châu, trước đây hắn chưa bao giờ nghe nói qua. Nguyên lực còn có cửu trọng, hiện tại nghe được chủ nhân Thần Châu nói như thế đương nhiên rất muốn biết. Ừ, nguyên lực tổng cộng phân ra cửu trọng, tu luyện giả vừa mới bước vào cảnh giới thần chủ, phần lớn đều là nguyên lực nhất trọng. Hạ Ngôn, ngươi là một ngoại lệ, ngươi tuy rằng vừa mới bước vào cảnh giới thân chủ, nhưng nguyên lực ước chừng đã đạt tới tam trọng. Chủ nhân Thần Châu nhìn Hạ Ngôn nói, đại nhân, nguyên lực tăng lên, cũng cần tu luyện 5 tháng dài lâu sao? Hạ Ngôn hít một hơi hỏi, nguyên lực của mình có thể đạt tới tam trạng theo nhu lời chủ nhân Thần Châu, còn nhờ vì hấp thu dung hợp nguyên lực của thương đồ, nếu không thì mình đứt khoát không có nguyên lực mạnh như thế. Nguyên lực tăng lên rất huyền diệu. Có khi chỉ cần thời gian một ngày, tu luyện giả có thể tăng lên một trọng nguyên lực. Cũng có khi 100 ức năm, cũng khó tăng lên được một trọng nguyên lực. Nguyên lực tăng lên phải xem cơ duyên của tu luyện giả. Người có thể vừa mới bước vào cảnh giới thần chủ, liền đạt tới nguyên lực tam trọng, hiển nhiên cơ duyên rất sâu đậm. Có lẽ, không cần tới bao lâu, ngươi có thể đạt tới đỉnh nguyên lực cửu trọng. Chủ nhân thần châu dường như rất có kiên nhẫn giải thích. Vậy, Thương Ẩn, hắn cũng là nguyên lực tam trọng. Hạ Ngôn dừng một chút, vẫn là hỏi ra. Thương Ẩn chỉ là nguyên lực nhị trọng mà thôi, hắn vẫn chưa đạt tới nguyên lực tam trọng. Hạ Ngôn, thực lực của tu luyện giả tuy rằng có hên quan cùng cấp bậc nguyên lực nhưng cũng không phải tuyệt đối. Có khi tu luyện giả nguyên lực tam trọng cũng không nhất định có đờ chiến thắng tu luyện giả nguyên lực nhị trọng. Mặc dù là ở trong cùng một hoàn cảnh bên ngoài, tỉ như nói sử dụng cùng một loại thần khí V, chủ nhân thần châu chậm rãi nói. Đây là vì cái gì? Hạ Ngôn càng thêm khó hiểu, lập tức hỏi tiếp. Điều này rất khó nói cho rõ ràng, tóm lại bất kể như thế nào, cấp bậc nguyên lực càng cao càng tốt, bởi vì cấp bậc nguyên lực càng cao, khoảng cách thiên đạo cũng sẽ càng gần. Chủ nhân thần châu thong thả giơ tay chỉ lên không trung, nói. Hiểu rồi, đại nhân, vậy ở trên nguyên lực cửu trọng thì có gì? Phía trên nguyên lực cửu trọng còn có cảnh giới cao hơn hay sao? Hạ Ngôn mở to mắt nhìn chủ nhân thần châu, lúc này Hạ Ngôn đã có thể nhìn thẳng vào mắt chủ nhân thần châu. Nguyên lực cửu trọng đã là đạt tới đỉnh, cũng chính là tầng thứ cao nhất. Tiếp lên trên nữa thì ta cũng không biết là cái gì. Chủ nhân thần châu lắc đầu. Cái gì, ngay cả đại nhân cũng chỉ là nguyên lực cửu trọng sao? Hạ Ngôn giật mình nhìn chủ nhân thần châu. Đúng, chủ nhân, gocchuyenaudio.com. Thần châu gật đầu, người đã gặp mặt trưởng khống giả Tiên Kiều, trưởng khống giả Thâm Uyên Vô Tận, bọn họ đều là nguyên lực cửu trọng. Kỳ thật nguyên lực cửu trọng cũng có thể xem như là điểm cuối của tu luyện. Bởi vì, đột phá nguyên lực cửu trọng thì vũ trụ này không còn có khả năng cất chứa được nữa. Chủ nhân thần châu hơi híp mắt nhìn về phía xa xa. Có lẽ không ai có thể rời khỏi vũ trụ. Hiện tại, ngươi là nguyên lực tam trọng, mấy vị phong chủ núi Thủ Vọng cũng đều là nguyên lực tam trọng. Trong các thái thượng trưởng lão có một người là nguyên lực thất trọng, hai người là nguyên lực lục trọng, những người khác đều là nguyên lực tam trọng, tứ trọng hoặc là ngũ trọng. Ha ha, Thương Kiếm hắn đã là nguyên lực bát trọng. Toàn bộ núi Thủ Vọng thực lực của Thương Kiếm chi ở dưới ta. Hạ Ngôn nghe nói kinh hãi trong lòng. Hạ Ngôn, tầng thứ ba nhẫn linh la của ngươi có một số đồ vật này nọ, đối với ngươi sẽ có trợ giúp tăng lên cấp bậc nguyên lực. Chủ nhân thần châu đừng một lát tiếp theo nói với Hạ Ngôn. Tầng thứ ba nhẫn linh la. Hạ Ngôn đột nhiên nhớ tới cái gì? Trước khi mình bước vào cảnh giới thần chủ, vẫn không thể vào được tầng thứ ba nhẫn linh la, mà sau khi bước vào cảnh giới thần chủ, bởi vì Thương Ẩn nên cũng chưa kịp thử tiến vào tầng thứ ba nhẫn linh la. Hiện tại nghe chủ nhân thần châu nói, mới đột nhiên nghĩ tới. Đúng vậy, nhẫn linh la là do ta luyện chế thành, bên trong có 7 loại bí pháp thần thông, 7 bí pháp thần thông này, đều là ta căn cứ vào một tia thiên đạo kia mà sáng tạo ra. Hạ Ngôn. Ngươi hiện tại hẳn là đã tu luyện 6 loại bí pháp thần thông rồi chứ? Chủ nhân thần châu dường như nắm dò tình huống của Hạ Ngôn trong lòng bàn tay. Nghe nói đến mấy thứ này, Hạ Ngôn cũng đúng là trợn tròn mắt kinh ngạc, quả thực không thể tin được. Linh La Tâm Pháp không ngờ lại chính là chủ nhân thần châu tự mình sáng tạo ra, mà lại là căn cứ vào tia thiên đạo hư vô mờ mịt kia để sáng tạo. Nhẫn Linh La cũng là của chủ nhân thần châu luyện chế thành. Nhìn thấy bộ dáng của Hạ Ngôn, chủ nhân thần châu lên tiếng nói tiếp. Nhẫn Linh La vốn trước đây chi đùng làm tín vật đề trưởng khống giả núi Thủ Vọng thay đổi sử dụng, không thể tưởng được lại lưu lạc rồi rơi vào tay của ngươi. Nếu nó đã là vật của ngươi, coi như có duyên với ngươi, ngươi cứ giữ đi. Về phần loại thần thông thứ 7 trong Linh La Tâm Pháp, ngươi cũng cần tiếp tục tìm hiểu thấu đáo đi. Nếu ngươi đã tu luyện Linh La Tâm Pháp thì cũng chính là có duyên phận với ta, bắt đầu từ hôm nay, ngươi sẽ là đệ tử thứ 2 của ta. Ồ, Hạ Ngôn giật mình, không ngờ chủ nhân thần châu muốn thu hắn làm đệ tử. Chủ nhân thần châu này qua mấy ngàn ức năm nay chi thu một đệ tử chính là Thương Kiếm đang đúng ở bên cạnh. Dạ, sư phụ, đệ tử nhất định cố gắng tu luyện. Hạ Ngôn lập tức liền phản ứng lại, vội ra tiếng đáp ỏng, đồng thời ôn định xuống nỗi khiếp sợ trong lòng. Ừ, được rồi, tạm thời ngươi hãy ở lại trong hậu điện Vọng Thiên Cung điện, chờ ngươi nghiên cứu hiêu thấu tầng thứ ba nhẫn linh la, là có thể tới tinh đô tiến vào giai đoạn thứ ba tiên kiều. Chủ nhân thần châu xua tay ý bảo Hạ Ngôn có thể rời đi. Đa tạ sư phụ, đệ tử cáo lui. Hạ Ngôn khom mình thi lễ, sau đó chậm rãi rời khỏi cung điện, nể trong nháy mắt đã tới ngoài cung điện. Mà vị tên là Thương Kiếm kia hiện tại cũng chính là sư huynh của gocchuyenaudio.com. Hạ Ngôn cũng không cùng đi ra ngoài với Hạ Ngôn. Hạ Ngôn đứng ở bên ngoài cung điện của chủ nhân thần châu, bên tai vừa động lại nghe thanh âm của chủ nhân thần châu truyền vào trong óc của mình. Hạ Ngôn, cung điện bên trái ngươi không có người sử dụng, ngươi tạm thời cỏ sử dụng. đi, vừa nghe tiếng nói, Hạ Ngôn liền đưa mắt nhìn về phía bên trái, quả nhiên nhìn thấy một tòa cung điện. Không một chút do dự, nguyên lực dưới chân nhích động, Hạ Ngôn đi thẳng tới trước cửa cung điện, lắc mình tiên vào trong cung điện. Nhẫn Linh La là chủ nhân thần châu luyện chế thành, tầng thứ này ba rốt cuộc có cái gì trợ giúp rất lớn đối với ta đây. Hạ Ngôn vừa động tâm niệm, Nhẫn Linh La liền từ trong thân thể hiện ra. Lúc này Hạ Ngôn cũng thật hưng phấn không thôi, trên mặt đầy vẻ kích động. Sư phụ, ngài thật tốt với Hạ Ngôn kia, trong cung điện của chủ nhân thần châu Thương Kiếm khẽ cười ra tiếng nói. Tuy nhiên cũng tốt, ta có được một sư đệ, chờ đợi han 3.000 ức năm, đủ lâu rồi, hy vọng. Hạ Ngôn này có thể đạt tới yêu cầu cuối cùng, chủ nhân thần châu dõi mắt nhìn ra phương xạ trong miệng lẩm bẩm nói như thế. Thương Kiếm vừa nghe vậy, mày cũng nhíu lại, hắn không rõ ý tứ trong lời nói của chủ nhân thần châu. Thương Kiếm, vi sư đợi đã rất lâu rồi, chủ nhân thần châu dường như có tâm sự, lại nói với Thương Kiếm một câu. Sư phụ, ý của ngài là luôn luôn trông chờ Hạ Ngôn kia, Thương Kiếm giật mình nhìn chủ nhân thần châu trong lòng có vẻ hiểu ra một chút. Cách chương.